Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 242, tìm Erwin. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ở Kalimdor đại lục cằn cỗi trung bộ vùng, có một phiến cùng người đầu châu mấy đời du mục đất nghèo tương tiếp giáp vô danh đất đai. Sát bên vừa nhìn bao la biển vô tận, mảnh đất này hoang vu dị thường. Dõi mắt thả đi, vùng đất bằng phẳng đất đai cơ hồ không việc gì màu xanh cây cối. Chỉ có mấy bụi nở hoa cây xương rồng, lẻ loi đứng sừng ở bị mặt trời nướng thành màu nâu nứt nẻ trên đất. Mỗi tương ứng lúc nổi gió, nâng lên cát bụi liền sẽ che khuất bầu trời. Phàm loại này trồng, để cho nơi này trở thành Kalimdor nhất không thích hợp ở địa khu một trong. Chỉ có đuổi bèo mà ở ngựa vằn, mới sẽ ở đất nghèo mùa khô đến lúc di chuyển đến mảnh đất này nán lại mấy tháng. Những thứ này ngựa vằn là bản xứ sinh vật quý báu. Nguồn thức ăn, dáng người lớn đến dọa người dị chủng hạt, xảo quyệt, khó lường nhanh mạnh long. Thậm chí còn bao gồm những cái kia định cư ở mọc tùm cây có gai vùng lân cận quyêu bó. Cũng đều chỉ chúng đây. Dãy núi Lôi Đình bên trong những cái kia dáng người có thể so với khoa hơn thú sấm sét con thằn lằn. Thịt là hơn, vậy rất đẹp, nhưng không có bất cứ sinh vật nào dám đi đánh sự chú ý của bọn họ. Dẫu sao cũng không ai muốn bị điện thành một cái thi thể nám đen. Căn cứ người đầu châu anh hùng sử thi, nghe nói từ nơi này một mực kéo dài đến đất nghèo nhất Nam Đoan. Thậm chí đem một phiến cao điểm và ao đầm hoàn toàn bao gồm củ cải sinh cây có gai. Đều là một 10.000 năm trước thượng cổ trong cuộc chiến. Bởi vì đối kháng ác ma kiệt lực mà chết heo rừng bán thần Agamagon chảy huyết dịch thúc dục xanh. Ra, thành tựu Agamagon đi theo. Quyêu bó một mực cầm loại này to đến có thể cản một con kế tiếp cự long cây có gai coi mà sống vật. Ở trung bộ Kalimdor, chỉ cần là sinh cây có gai địa phương, liền có thể tìm được quyêu bó tụ cư điểm. Cây có gai không chỉ có che đậy sắc bén ánh nắng, cũng cho quyêu bó mang tới quý báu nguồn nước. Chỉ cần cầm đao ở phía trên hoa cái miệng nhỏ, ngọt ngào nước liền sẽ chảy ra. Đơn giản là cái này phiến hạn hán trên đất quý báu nhất thực vật. Một loại được gọi là máu nham, màu đỏ nhạt kết tinh bình thường cùng cây có gai kèm. Theo cây có gai bộ rễ đào xuống mấy thước, liền có thể tìm được chúng. Đây là một loại thiên nhiên làm phép vật liệu, thường xuyên bị quyêu bó ở giữa loại shaman người làm phép làm câu thông Agamagon chi hồn môi giới. Sử dụng, tóm lại. Trừ đất nghèo Nam Đoan cạo đao cao điểm cùng cạo đao ao đầm, nơi này chính là quyêu bó lớn nhất chỗ ở. Chúng là bản xứ thế lực cường đại nhất, cũng là duy nhất trí khôn hình người sinh vật. Trừ bị người cá cùng tôm hùm người chiếm cứ dọc theo biển, nội địa đều là địa bàn của bọn họ. Trước đoạn thời gian bị Kun Tira vùng biển quốc tế hạm đội và gió bão chạy tới Nam Hải người thú, và bị bọn họ tình cờ giải cứu Dark Spear cự ma đến nơi này. Chuẩn bị ở chỗ này xây dựng mới gia viên. Người thú lấy Frostwarp Plan tiền nhậm anh hùng tù trưởng Durotan tên chữ. Đem cái này phiến dọc theo biển đất đai đặt tên là Durota. Cự ma già trẻ phụ nữ và trẻ con cũng ở đây lãnh tụ lão xâm kim nhi tử tưới kim dưới sự hướng dẫn. Đến đông nam dọc theo biển địa khu xây dựng tên là Thôn Senerjin, chòm xóm. Cũng lấy này làm gốc theo, chuẩn bị ở quét sạch hoàn hồi âm nhóm trên đảo người cá sau đó. Cử tộc rời tới tương đối giàu có phía trên đảo, Angma chịu đựng mặt trời chói chan nướng. Ở Durota nhất Nam Đoan trên núi cao thất thiểu đi, hắn dưới chân chính là bị cự ma trở thành Draigau Rivin. Hắn hít sâu một cái gió nhỏ đưa tới mặn không khí. Bốn phía ngắm nhìn, ngày hôm nay thời tiết khác thường tốt, tầm nhìn cực cao, vượt qua gió êm sóng lặng biển khơi. hắn tinh linh thị lực thậm chí có thể thấy hải ngoại xa xôi hẻo lánh hồi âm quần đảo. Cùng với hướng Tây Nam nối liền không dứt thuyền bè chất đầy máy móc và vật liệu xây cất địa tinh. Thuyền bè, các địa tinh cầm hàng hóa tháo đến một tòa đơn sơ trên bến tàu. Ở bên bờ bận rộn cái không ngừng, một tòa mô hình nhỏ hải cảng thành phố đã sơ cái hình thức ban đầu. Ratcher, quỷ hút máu thành, Angma lắc đầu một cái, thu hồi ánh mắt quang, tiếp tục hướng trên núi đi tới. Loài người ở ao đầm Das đặt chân, người thú lại đang Durota cắm rễ. Hai cái thù oán từ đâu tới đã lâu chủng tộc thành hàng xóm. Người bình thường ước gì cách thật xa, để tránh không biết lúc nào liền sẽ bùng nổ chiến tranh ảnh hưởng đến mình. Có thể những thứ này tham lam đứa nhỏ nhưng đánh hơi được cơ hội làm ăn. Mua bán, không người không cần mua bán. Mua bán có thể mang đến cần thiết vật liệu, ai đều không thể ngoại lệ. Từ Tanari nghe tin mà đến các địa tinh, chuẩn bị ở Durota đến ao đầm Das đường biển trong điểm xây một tòa hải cảng thành nhỏ. Ở tương lai rất nhiều năm bên trong, Ratcher đều đưa kéo dài phát huy Orgrimmar cùng Theramore mua bán chạm trung chuyển tác dụng. Loài người cùng người thú mặc dù duy trì tới không dễ hòa bình, nhưng ở lẫn nhau không tín nhiệm hoàn cảnh lớn trong, bất kỳ thương thuyền đều không nguyện đi sâu vào đối phương lãnh hải. Để tránh gặp phải hải tặc hoặc là cuồng nhiệt phân tử tập kích, địa tinh chính xác bắt được hai bên điểm đau, lấy phe thứ ba thân phận, trợ giúp hai bên tiến hành mua bán. Từ Durota thu mua thịt, giá cao bán cho Theramore, lại từ Theramore mua được vật liệu gỗ. Chuyển tay đâu bán ra cho không sinh mộc Durota, hung hãn xẻ thịt trước mình, hàng xóm tốt. Được lợi phải là chậu phong bát đầy. Đứng ở lịch sử người đứng xem góc độ, Angma không ghét bất kỳ một người nào chủng tộc, nhưng địa tinh lại để cho hắn làm sao vậy không thích. Rốt cuộc, ở cẳng chân mơ hồ có chút ê ẩm lúc mặc dù có khinh thân thuật gia trì và giếng mặt trời tinh hoa gia trì, Angma vẫn là chạy không khỏi bọn pháp sư nhất kháng cự đi bộ đi xa mang tới mệt mỏi hắn trước mắt. Sáng tỏ thông suốt, trước mặt là một mảnh vực rộng lớn đài, người thường rất khó phát hiện. Draigau Rivin lấy nam trên núi cao, lại còn cất giấu như vậy một phiến bèo béo khỏe đài. Nguồn suối hình thành vũng nước nhỏ tùy ý có thể gặp. Chung quanh sinh bèo cây cối, hoặc là một lượng cây vẻ xanh biếc rồi rào cây cọ cây. Giống như từng cái ốc đảo vậy, tô điểm ở hạn hán trên đất. Đến khi người thú cùng cự ma hoàn toàn ở Durota đứng vững gót chân, thăm dò cũng phát hiện cái này phiến khó mà leo cao điểm sau đó. Liền sẽ bởi vì hắn đao búa phòng tay gọt giống vậy hình dạng bề mặt trái đất, mà đem gọi chi là đao sẹo cao điểm. Angma nhắm mắt cảm giác chốc lát, quả nhiên phát giác ma pháp dấu hiệu. Hắn hít sâu một hơi, hướng ma pháp chập chờn truyền tới phương hướng đi xuống. Nơi này chính là Tirisfo nghị viện cường đại nhất người bảo vệ, Magner Erwin nơi ẩn cư. Chánh sử trong, một đầu ác ma định phá hoại Orgrimmar cùng Theramore giữa hòa bình. Cách dùng thuật xúc khiến cho dãy núi lôi đình ở giữa sấm sét con thần lằn nhóm nổi điên, đánh vào Durota người thú nông trường, cũng để lại rõ ràng chứng cớ, lấy giá họa cho Theramore loài người pháp sư, đang cùng Gia Làn khẩn cấp gặp gỡ sau đó. Jenner trấn an những cái kia sấm sét con thần lằn, cũng làm phép đem chúng chuyển tới cách xa Durota nội địa Draigau Rivin. Kết quả là ở đao sẹo cao điểm vô tình bắt gặp ẩn cư ở chỗ này Erwin, nghe nói nơi này kết giới là Medivh bị sống lại sau này, lên đường đến Đông Đại Lục thuyết phục các tộc, cảnh cáo bọn họ ác ma xâm lược ý đồ trước, vì mình mẫu thân bày bảo vệ kết giới. Kết giới không chỉ có thể ngăn cách ngoại giới theo dõi, cũng có thể đem nội bộ hết thảy toàn bộ ẩn núp. Nếu như không phải là Jenner hết sức khuyên, Erwin một mực ở chỗ này quá ngăn cách với đời ẩn cư sinh hoạt. Cho đến từ từ già đi thân thể không lành lặn, lại cũng không cách nào chống đỡ năm tháng xâm nhập, theo không ngừng đi tới trước, mà pháp chập chờn càng ngày càng mãnh liệt, trong lòng khó hiểu dâng lên cảnh giác, để cho Ang Ma ý thức được, không thể đi về trước nữa, đi về trước nữa một bước, chỉ sợ cũng sẽ kích hoạt kết giới phòng ngự cơ chế. Gặp phải pháp thuật công kích, Ang Ma chậm một lát, đợi đường xá xa xôi thở dốc bình phục lại sau này. Lấy kính cẩn tư thái, hướng bên trong kết giới bộ cao giọng nói, hướng ngài hỏi thăm, tôn kính Magner Erwin, quân đoàn Legion ồ ạt xâm lược đang lúc, ta mang kính ý tới tìm kiếm sự giúp đỡ của ngài. Tiếng nói vừa dứt, trước mặt liền đột ngột hiện lên phản xạ màu xanh nhạt huy hoàng bình phong che chở. Mấy giây trùng sau bình phong che chở lên nứt ra một cái chỗ rách, chậm rãi hướng hai bên tách ra, đem nội bộ nguyên bản bị ẩn núp sự vật từng cái có hiện ra một tòa lớn nhà gỗ. Sau nhà còn khẩn liền một phiến ruộng, bên trong trồng từng hàng thực vật. Cách đó không xa chính là vòng rào vây chuồng gia súc. Bên trong nuôi một ít Durota da đá heo rừng. Một cái ăn mặc cũ nát á ma quần tử. Đánh chân không phải nữ đưa lưng về phía Ang Ma. Nàng tóc vàng trong xen lẫn mấy luồng tóc trắng. Đang dùng một cán dài chuôi phân muỗng. Đem cứt heo tưới đến thức ăn trong ruộng đi. Một lát sau nàng buông xuống phân muỗng. Ở một bên trong thùng nước rửa tay một cái, ở váy vạt áo trước lên xoa xoa, ôm lấy mới vừa hái xuống tươi rau, hướng lớn nhà gỗ đi tới. Còn ngu đứng ở nơi đó làm gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tayuincv.com/chéo-ta-nối-lay-nối-mot-nối-cai-nối-ngui-nối-ngui-en-guy-thể-loại-giã-sử. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.